chúng ta phải có trực tiếp sống coi quý thầy họ làm cái nghi lễ nó như thế nào thế nào. Thì lúc bây giờ có thấy rồi, có trực tiếp thấy, nhưng người ta tổ chức một cái lễ giới đàn đi, cái gì làm trước, cái gì làm sau, người nào làm cái gì gì gì, chúng ta có trực tiếp sống trong đó rồi thì chúng ta mới đọc giới đàn, chúng ta mới hiểu. Do cái viết mà cái sách mà để mà có trực tiếp mà thấy rồi mới hiểu thì thầy thấy viết sách đó quá dụng. Thầy chê ngay liền giới đàn tăng là viết một cái người mà chưa bao giờ mà có thấy làm cái lễ quy y, làm cái lễ mà thọ giới, làm cái lễ mà thọ tỳ kheo rồi, họ chưa có bao giờ mà đứng ở trong cái vai trò mà họ lãnh cái trách nhiệm mà đứng ra làm cái vị mà hòa thượng đường đầu để mà lãnh đạo cái chỗ mà thọ cái cuộc giới đó, họ chưa có làm một lần nào, chưa có được mà trực tiếp thấy lần nào, thì họ chớ giới đọc trong sách họ không làm được. Còn trái lại mà khi mà thầy viết kinh sách ra, cái người đọc kinh sách là họ biết từ cái tiết mục đó phải làm cái gì, ai làm cái đó, người đó làm sao, rồi cái trả lời như thế nào ở chỗ đó, thì cái người đó phải tùy tiện cái thông minh của mình mà trả lời cho nó hợp với cái chỗ đó. Viết ra một cuốn sách như vậy nó mới có giá trị của giới đàn tăng. Còn viết ra cuốn sách người ta, nói chung là đây là những người mà Trung Hoa họ viết ra, rồi hòa thượng của mình dịch trở lại, chứ còn Việt Nam của mình các vị hòa thượng không có ai mà dám mà đặt ra cái này hết. Chỉ có nói thầy, có thầy đặt thôi. Nghĩa là chỉ có thầy có thể nói rằng thầy đặt giới đàn tăng ra được. Là vì thầy đi từng tiết mục, một cái người mà cầm cái bổn mật của thầy ra, họ chưa bao giờ mà làm cái lễ nào hết, họ cầm đó họ làm cái lễ được. Họ biết rằng cái người nào làm trước, cái gì làm sao. Bởi vì qua kinh nghiệm bản thân của thầy, từng ở trong những cái tổ chức, những cái giới đàn, những cái lễ này kia, trong cái các pháp yết ma, thầy đã nắm rất vững trong cái vấn đề này. Cho nên thầy rất thông suốt về vấn đề này, cho nên thầy dám đặt ra những cái bản mà giới đàn tăng, cái người mà chưa từng biết gì hết. Bây giờ thầy nói như Minh Tông nè, hoặc Mật Hạnh nè, hoặc là mấy con nè, chưa có từng biết thọ giới gì hết, nhưng mà cầm cái cuốn sách thầy ra là các con biết tổ chức cái giới liền. Phải làm cái gì, phải trang nghiêm thế nào, cái trong cái đạo tràng nó phải làm sao, cái gì trước cái gì sau, rồi cái người nào mà ngồi đâu, cái vị trí nào mà tam sư thất chứng ở vị trí nào, thì vẽ ra cái bản đồ hết. Các con coi theo đó mà có thể sắp xếp người ta ngay đó là tổ chức cái giới đàn rất là nghiêm chỉnh, chứ không phải là đọc ở trong đó chúng ta chẳng biết cái tổ chức làm sao hết. Đó là những cái mà người viết sách nó không có cái kinh nghiệm, mà qua cái chỗ mà dựa vào cái người này đến người kia, nó có cái trừu tượng, nó khó mà có thể mà chúng ta vạch ra được, mình tự mình làm ra một cái lễ được. 4. Người thọ quy y nguyện sám hối những lỗi lầm trước để ba nghiệp thanh tịnh, nhận được giới thể tam quy, không tạp, không quế. Đó thì các thầy thấy đó, khi mà từ mình chưa có quy y đó, là cái thân của mình là ăn thịt chúng sanh, là giết, là hại, là có những ác pháp, là tham, là sân, là si, nó đủ cách là nhiễm của thế gian rất nhiều rồi. Mà khi mà nghe được cái lời mà dạy của cái vị mà thầy mà người ta giảng khai thị cho mình hiểu rồi, thì ngay đó thì cái người mà quy y tam bảo là họ quỳ xuống trước thầy đó mà người ta xin quy y liền. Còn cái này có quy y đâu, ở có sám hối không, quỳ xuống sám hối thì gì, nghe cái bài người ta giảng rồi, biết tất cả những cái lỗi lầm của mình từ hồi nào tới giờ mình chưa biết Phật pháp rồi, cho nên mình có những cái lỗi lầm ở trong những cái ác pháp đó, cho nên ngay liền đó thì sau khi cái lời mà khai thị của vị thầy mà đứng ra quy y rồi, thì cái người mà thọ quy y đó đâu có phải chờ tới mà quy y mới là nói lên đâu, mà ngay đó là biết mình đã có lỗi rồi, có lỗi từ những cái thời gian đã qua rồi, cho nên bây giờ nó đứng lên xin sám hối để cho thân tâm mình thanh tịnh, để cho mình nhận ba cái pháp thanh tịnh vào. Còn tâm mình chưa có sám hối, nó chưa có thanh tịnh nè, mình chưa có thấy được cái lỗi lầm của mình, mà nhận thêm ba cái pháp thiện làm sao nhét vô được. Thiện thì với ác nó kỵ nhau, nó làm sao mà hai cái này nó ở chung nhau được một nhà. Thử hỏi coi, ông chồng thì giữ như cọp, bà vợ hiền như ông bụt, thì thử hỏi là vợ chồng người đó ở được không, phải không? Đâu có làm sao mà sống chung nhau được. Một người hiền một người dữ không làm sao mà sống chung nhau được. Nó phải là hai người, nó phải là như nhau mới sống chung nhau được. Cho nên vì vậy mà tâm của chúng ta đang ở trong tâm ác này, mà bây giờ nhét vô thì pháp thiện nó vô nổi không? Cho nên có người nào mà đắc tam quy đâu. Đó. Vì vậy đó, khi mà cái người mà biết quy á, thì cái phần thứ tư này á, là cái người quy phải quỳ ngay trước bậc thầy đó và quỳ trước tam bảo xin sám hối những lỗi lầm. Từ đây con sẽ hoàn toàn là con cố gắng giữ gìn không được vi phạm nữa, và con xin để mà con đem cái ba cái pháp thiện này vào trong thân tâm của con. Mình hứa khả như vậy, từ đó mình mới thọ tam quy, nó mới có được chứ. Còn tâm chưa thanh tịnh gì hết cũng thọ đại à, nhét vô làm sao nhét vô nổi. Nhét vô cái ông thiện thì ông bung ra, ông nhảy ra, trời ông ác ông đẩy tôi chạy, thấy mồ tôi làm sao tôi ở đó được. Cho nên làm sao đắc tam quy, thì quý thầy thấy hiểu. Bởi vì đây là cái nói của thầy, là cái nói phải nói hết, nói để cho quý thầy biết nhét chỗ nào mà nhét cho được, mà nhét không được thì đừng có nhét, nhét vậy thì nó càng khổ mình thêm. Năm, thọ tam quy, tam kết và tam thể. Cái phần thứ năm này là trong pháp đạo bảo đàn đã ở trong giới đàm kinh thì có dạy rõ là tam quy, tam kết và tam thể, nhưng mà ở đây thầy thấy cần thiết là chúng ta quy y thọ tam quy và cái sự chấp nhận của một vị thầy đó đại diện cho ba ngôi tam bảo là đủ, là tam kết, tam quy là đủ, còn tam thể thì đó là để dành cho cái phần tôn giáo của người khác chứ không phải Phật giáo. Đó, cái tam kết thì chúng ta bỏ. Chúng ta được thì chúng ta cứ ở theo Phật, mà chúng ta tu thì được phước báo, mà không được thì chúng ta muốn quy thiên thần quỷ vật gì cũng được. Nghĩa là chúng ta muốn làm ác thì chúng ta muốn quy ở đâu cũng được, chứ có gì đâu mà bắt buộc người ta phải ở với mình mà người ta phải khổ. Cho nên Phật không có bắt buộc một tín đồ nào hết. Được thì anh cứ ở tu để giải thoát cho anh, mà không được thì anh cứ ra, chứ chúng tôi không có ép, cho nên không có tam thể. Sau đó rồi khi mà quy y rồi thì cái vị thầy đó, tức là vị thầy mà đứng ra đó, thì thứ sáu, cái phần thứ sáu này vị thầy đó có lời khuyến chúc, nói cái rõ cái phần mà cái sự mà nương theo tam bảo này nó đem lại cái kết quả gì cho cái đời sống của cái người mà thọ tam quy. Nghĩa là mình phải giải rõ. Ở đây thì viết như thế này: vị thầy khuyến chúc nói công đức tam quy thù thắng và người thọ tam quy phải dâng làm thực hành cho đúng để được kết quả hữu ích khi bước vào cổng nhà Phật. Đó là cái lời viết ngắn gọn như vậy, chứ nhưng mà chúng ta phải biết rằng khi mà cái vị thầy đã khuyến chúc nói được những khi mà chúng ta thực hiện cái hành sống của chúng ta đối với ba cái ngôi tam bảo này sẽ đem đến cái hạnh phúc gia đình của anh như thế nào và những người xung quanh của anh như thế nào, nó sẽ được cái sự giải thoát an vui như thế nào, nó đem lại cái cuộc sống của anh như thế nào trong cái đời sống của anh hiện tại, chứ không phải đợi ngày mai đâu. Nghĩa là quy y tam bảo rồi, ngày nay anh về thì bắt đầu vợ con phải sửa sạn đồ chai hết, nghĩa là có thay đổi rồi đó, thấy không? Các con thấy không? Thiện pháp liền tức ngắt con nha. Còn mình quy y rồi về cũng bữa nào cũng như bữa nào, cũng thịt bầm đầy thớt hết, chảo nào cũng ngập lúc hết thịt cá hết, thì cái quy y đó là có nghĩa lý gì? Cho nên ông thầy phải khuyến khích cho cái người đệ tử của mình quy y phải thấy được điều này. Cho nên cái người quy y mà cư sĩ về rồi thì người nào toàn cũng ăn chay, bởi vì cái ăn chay này nó chưa phải là ăn chay trên ăn chay đâu. Còn cái người tu sĩ chúng ta phải tâm từ bi biến mãn khắp chúng sanh đó. Cho nên ăn chay nó trên ăn chay nữa. Cái này ăn chay là mới có ăn chay sơ sơ thôi đó, nghĩa là tránh những cái hình ảnh đau xót mà mình nhét vào trong cái tà mạng của mình. Đó là những người cư sĩ. Cho nên hầu hết là những người mà theo thầy mà là cư sĩ mà đến mà thầy chịu, mà thầy mà chấp nhận mà thầy quy y rồi thì về ăn chay, chứ mà nếu mà về ăn mặn là đừng có nói mà đắc cái tam quy đâu, thầy chẳng có chấp nhận mấy cái thằng đệ tử đó đâu. Nó phải đúng là đúng, theo đạo Phật là đúng là đúng, mà không đúng thì thôi. Còn bây giờ mình thấy mình chưa có thọ tam quy được, mình còn thích thịt thì thôi, thì ở ngoài đó đi, đừng có vô đây mà làm độ, làm cho Phật pháp người ta suy đồi đi. Để cho người ta có được người nào nó quý người nấy, người nào mà gọi là cư sĩ đệ tử của Phật người ta cũng vẫn thấy thanh tịnh. Còn mình vô mình quy y có hình thức rồi, mình cũng ăn thịt ăn cá rồi, mình cũng chữ mắng la hét rầm rộ tùm lum tà la, thì thử hỏi Phật pháp còn cái gì nữa? Đạo Phật nó suy là suy do mấy ông đó. Bãi khi mà thọ tam quy và được khuyến cáo rồi thì cái người thọ quy y đó phải đảnh lễ thầy tỏ lòng tri ân. Đó là cái mục thứ bảy. Bây giờ thầy dạy ra cho các thầy thấy từng một để mà chúng ta làm, thì các thầy bây giờ không có bao giờ mà chưa bao giờ thấy đi nữa, nhưng mà nghe thầy dạy ra từng một như vậy các thầy dễ quá, mà đâu có gì khó đâu, thầy dạy quá rõ ràng rồi. 8. Người thọ tam quy hứa khả dâng lời dạy. Bây giờ mình quỳ xuống mình đảnh lễ thầy để tri ân thầy đã đứng ra thọ quy cho mình rồi, và bắt đầu cái phần thứ 8 thì mình phải nói cái lời hứa của mình mà qua thầy đã dạy, thì cho nên mình sẽ không bao giờ mình đối với tam quy Phật pháp tăng mình không dám biến trễ, nghĩa là cái hành động Phật pháp như thế nào, thanh tịnh như thế nào, mình cố gắng mình khắc phục cho được ba cái thiện pháp này. Đến đây là thọ tam quy đã xong, nghĩa là sau khi mình hứa khả, mình cố gắng về khắc phục đời sống của mình cho đúng cái người đệ tử của Phật, đệ tử cư sĩ của Phật, mình phải làm cho đời sống của mình phải đúng như những cái lời mà Phật dạy trong kinh, thì nó đem đến cái thiện pháp, nó đem đến cái sự an lành cho cái gia đình đó, thực tế cụ thể, chứ không còn mà bị đi ở tù đâu. Thầy nói mình thọ tam quy rồi về mình còn đi ăn lo hối lộ thì mình ở tù chứ sao? Mình thọ tam quy rồi mình còn gian xảo, mình bán vàng, mình còn bớt này kia, mình cân đo thiếu người ta, mai mốt công an đến nó coi cân mình, nó non nó bắt mình, không phải bỏ tù sao, nó phạt mình sao? Nó đã quy y rồi, hỏi ra ông là gì, nó tôi quy y Tam Bảo rồi, tôi quy y thọ giới rồi, tôi có pháp danh đàng hoàng rồi, mà làm ăn như vậy đó không phải là nhà nước họ cười sao? Ông đệ tử Phật gì mà gian xảo quá. Đó là những cái mà cái giới cư sĩ mà không thấy được cái điều của mình đã làm sáng tỏ Phật pháp hay làm suy đồi Phật pháp. Mà hầu hết là cư sĩ, đâu có nói là tu sĩ. Bây giờ nói tu sĩ là chúng ta đã thấy đã là làm cho Phật pháp suy rồi. Mà giới cư sĩ có làm không? Có chứ sao không làm. Mấy ông ở tù mà nói là Phật tử đó là rõ ràng là hỏi ra thì mấy ông cũng gian xảo đủ cách mánh khóe, của các ông làm ra tiền ra bạc bằng cách này bằng cách khác. Mấy ông ở tù thì không phải là cái đó là mấy ông đã hạ Phật pháp xuống sao? Phật dạy các ông làm điều lành, tại sao các ông làm gian xảo như vậy? Phật dạy các ông không có ăn, không có giết hại chúng sanh, mà các ông về bữa nào cũng dẫn nhau đi nhà hàng ăn tôm tươi nữa, chứ đừng có nói ăn cá tươi nữa. Bắt lên bỏ con cá còn lăn lộn vậy, bỏ trong chảo nó nhảy múa tùm lum, mấy ông ngồi đó gấp mà ngon. Không phải sao? Thầy nói mấy ông Phật tử chứ ai vô đó, thấy vô nhà hàng là thấy mặt là biết liền. Đến đây là thọ tam quy đã xong. Theo đạo Phật không có nghĩa là thọ tam quy suông, mà phải có hành tam quy giới. Nghĩa là đâu có phải mình thọ tam quy suông đâu, mà mình thọ phải có hành nó. Mình hành nó tức là mình sống đó. Bây giờ quý thầy hành như thế nào? Có thậm chí có nhiều người bây giờ cả quy y Phật pháp rồi, cả bây giờ 7, 8 năm, 10 năm, 20 năm rồi, mà vẫn có thấy thay đổi cái gì không? Mà là nói là đệ tử U Bà Tắc, U Bà Di của Phật. Có giọng ngữ không? Có bốn điều kiện mà quý thầy phải hành. Thì xin nhắc lại, thầy xin nhắc lại cái bốn điều kiện mà cái người cư sĩ phải chấp nhận, phải hành nó. Đó là thầy xin nhắc lại. Ở đây là nhắc lại, chứ còn cái này là quý thầy đã nhớ rồi chứ không phải là không đâu. Một là thông hiểu những gì chưa thông hiểu. Đầu tiên quý thầy phải cần hiểu Phật pháp thêm, không phải quy y Tam Bảo rồi về có bao nhiêu đó là mấy gì đủ đâu. Mấy gì còn phải tìm hiểu thêm nữa. Cho nên quý vị phải thông hiểu những gì chưa thông hiểu. Hai là trao dồi những gì chưa trao dồi. Bây giờ quý vị về, quý vị ăn, quý vị nè thay đổi cuộc sống quý vị nè, ăn chay nè, nhỏ nhẹ với trong gia đình nè, không chửi mắng nhau nè, rồi có nghiện rượu nghiện thuốc thì bỏ lần hết. Do đó là quý vị đã trao dồi được một phần đó, nhưng mà còn những cái trao dồi nữa chứ đâu phải có bao nhiêu đó đủ. Cho nên nó còn tiếp tục ở trên con đường để đi đến đem lại cái hạnh phúc an vui cho quý vị rất nhiều nữa, thì quý vị cần phải trao dồi những gì chưa trao dồi. Ba, tu tập những gì chưa tu tập. Nghĩa là những cái gì mình đã biết được mình tu tập, nó chưa đủ đâu, nó còn phải tu tập nữa chứ đâu phải tới đó mình thỏa mãn rồi. Bây giờ hạnh phúc gia đình của mình ngon quá rồi, tiền bạc cũng dư ăn dư để rồi, thôi bây giờ nhiêu đó đủ. Đạo Phật đâu có dạy chúng ta thỏa mãn toại nguyện ngay cái nửa đường đâu, phải đi tới nữa chứ. Đó, cho nên vì vậy đó mà chúng ta phải biết thứ tư là dứt bỏ những gì chưa dứt bỏ. Ba giới đầu tiên này quý vị cứ theo bốn điều kiện trên đây mà tu tập. Theo bốn điều kiện trên đây mà tu tập, mà hàng ngày quý vị sống đúng giới hạnh của tam quy, chắc chắn quý vị sẽ có một đời sống hạnh phúc an vui và yên ổn nhất, thiết thực hiện tại, không có thời gian. Đến phần giới hành, thầy sẽ chỉ dạy tu tập ba giới đầu tiên này. Từ ba giới đầu tiên này, chúng sanh ra ngũ giới. Ngũ giới là gì? Ngũ giới là năm giới cấm, còn gọi là năm thiện pháp. Kế đến, cũng từ ba giới đầu tiên này sinh ra thập thiện. Thập thiện là gì? Là 10 điều lành, còn gọi là 10 giới cấm. Kế đến nữa, từ ba giới đầu tiên này sinh ra bát quan trai giới. Bát quan trai giới là gì? Là 8 cửa ải phải vượt qua mới thanh tịnh được thân tâm, còn gọi là 8 giới cấm, còn gọi là 8 thiện pháp. Những giới cấm này đều là của hàng cư sĩ tu tập trao dồi những thiện pháp mà thôi. Muốn thành tựu những pháp thiện này, người cư sĩ phải lấy giới hành trao dồi tứ vô lượng tâm, tứ chánh cần, phải lấy giới định tu tập thánh phòng hộ sáu căn, chánh niệm tỉnh thức định, vô lậu định. Đó là những cái mà cái người cư sĩ cần phải tu tập trong những các định đó đó. Đó thì để mà thực hiện các cái giới hạnh đó, từ thọ bát quan trai cho đến tất cả các cái ba cái thọ giới tam quy đều là phải tu những cái định chánh niệm, cái định phòng hộ sáu căn, cái định vô lậu thì nó mới thực hiện được những cái pháp thiện đó. Thì đó là cái những cái điều kiện mà người cư sĩ, trong cái lộ trình của người cư sĩ phải tu tập những cái pháp đó, phải lấy giới pháp thực hành, pháp quán mà tùy pháp, hướng pháp, tịnh pháp. Nghĩa là lúc bây giờ đó thì các cái vị cư sĩ đó phải học, phải biết cho rõ các pháp hành như thế nào, các giới pháp như thế nào, để mà thực hành đó, thì thực hành nó có quán pháp, tùy pháp, hướng pháp và tịnh pháp. Nó làm cho chúng ta được thanh tịnh tâm đó, gọi là tịnh pháp. Cho nên đó là khi mà tịnh tâm đó, thì nó là ly dục ly bất thiện pháp. Giới luật trong Phật giáo trên đại thể gồm có hai loại khác nhau đó. Mình phải thấy giới luật của Phật giáo nó chia làm hai loại, nó có khác nhau chứ nó không giống nhau. Một là tiệm thứ giới, hai là đốn lập giới. Ở những cái danh từ này mà nếu mà không được thầy giải thích, thầy không nói rõ thì nghe thì quý thầy khó mà hiểu. Còn ở đây thầy cũng phải dạy giới là phải dạy hết sức dạy của mình để làm cho quý thầy hiểu biết cho nó rõ ràng. Tiệm thứ giới chỉ cho tam quy ngũ giới, bát quan trai, giới thập thiện giới, là giới tại gia hay là giới của người cư sĩ, còn gọi là pháp lành của người cư sĩ. Đó thì tiệm thứ giới đó là cái những cái giới mình lần lượt mình tu tập dần dần đó, gọi là tiệm thứ giới. Mà những cái giới này á, nó thuộc về nó như là tam giới đó, tam quy đó, tam quy giới đó, ngũ giới đó, bát quan trai giới đó, thập thiện giới đó, là những cái pháp mà của người cư sĩ đang hành ở tại gia. Nó thì như vậy là cái người cư sĩ đã trang bị cho họ những cái giới hành của họ, những cái giới lý và giới hành của họ. Là đầu tiên thì chúng ta gọi những cái giới đó thì gọi là tiệm thứ giới, nó có cái tên gọi là tiệm thứ giới. Không thọ tam quy giới, ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện giới thì sẽ không thọ được thập giới sa di. Nghĩa là cái người mà không có thọ cái tiệm giới này á, thì không có bao giờ mà có thể đi qua cái lộ trình thứ hai mà thọ thập giới sa di được. Nó khó như vậy đó. Sa di ni không thọ thập giới sa di, sa di ni sẽ không thọ được tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới. Đó, nghĩa là cái người mà muốn thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni mà không thọ sa di thì không bao giờ mà có thể thọ tỳ kheo ni giới được. Trong quá trình từ sa di tiến vào tỳ kheo ni còn phải thọ giới pháp của thức xoa mana. Nó bên tỳ kheo ni sa di ni với tỳ kheo ni thì nó còn một cái đoạn nữa là để mà thử thách ở bên ni là họ phải thọ thức xa mana. Do vì cần phải từng tự tiến lên từng cấp thiện pháp này cho nên gọi là tiệm thứ giới. Nghĩa là tất cả những cái giới mà như vậy đó của cái lộ trình của thứ hai của tu sĩ đó thì nó cũng được gọi là tiệm thứ giới chứ chưa phải là đốn lập giới. Đó thì chúng ta thấy cái tiệm thứ giới đó, bên cái lộ trình cư sĩ thì nó có những giới gì, mà bên tu sĩ thì nó có những cái giới gì, cho nên gọi là tiệm thứ giới. Hai chúng tại gia cộng thêm năm chúng xuất gia thành ra bảy chúng đệ tử Phật đều lấy tiệm thứ giới để được danh phận theo thứ tự. Nghĩa là lấy tiệm thứ giới đó mà chia ra làm bảy cái chúng đệ tử theo cấp bậc của giới lực. Đốn lập giới chỉ là bát giới và Bồ Tát giới của kinh Phạm Võng và kinh An Lạc. Hai thứ giới này là giới biệt giải thoát, giới biệt giải thoát ở ngoài thất chúng giới, tức là ở ngoài cái bãi cái giới tiệm giới ở trên đó. Cho nên cái đốn giới này nó có cái quan trọng gì không? Đốn giới này không phải từ tam quy giới lưu xuất ra. Đó, mình nghiên cứu về kinh sách đó, mình mới thấy rằng cái đốn giới này nó không có phải ở từ tam quy lưu xuất ra. Cho nên cái nói đốn giới là nó do các tổ chúng ta đặt ra, làm ra. Cho nên Thánh Nghiêm có xác định, cái ông mà giới sư Thánh Nghiêm này, ông có xác định cho chúng ta thấy được cái điều mà đốn giới này nó không phải từ ở tam quy lưu xuất ra, mà nó từ ở nơi những người khác mà lưu xuất ra. Giới này và giới kia tuy đồng là Phật giới nhưng không thọ tam quy ngũ giới, cũng có thể thọ ngay Bồ Tát giới và Bát giới. Đó, thì ông xác định cái câu ông nói để chúng ta thấy rõ. Thì cái giới này với giới kia thì nó có giống nhau, nhưng mà nó cũng có những cái khác nhau, chứ không phải là giống nhau hết đâu. Nhưng nó không phải từ ở tam quy, nghĩa là cái người mà không có thọ tam quy thì thọ Bồ Tát giới hoặc là thọ Bát giới này được đó. Thì do đó thì chúng ta biết là ngoài tam quy mà nó còn có những cái giới khác rồi, thì tức là nó của ai rồi đó, chứ không phải là, bởi vì tam quy là Phật pháp mà, Phật pháp tăng, từ đó nó mới lưu xuất ra các giới. Thế mà không cần thọ tam quy mà bây giờ thọ Bồ Tát giới là vẫn như thường, thì ông là một cái vị mà luật sư, ông Thánh Nghiêm là ông là vị luật sư, ông nghiên cứu rất là kỹ lưỡng trong các bộ luật, cho nên ông xác định đó là một cái điều mà chúng ta phải thấy rằng trong các cái bộ giới luật, Bồ Tát giới hay là Bát giới thì nó đều là ngoài cái Phật pháp tăng ra, nó có những cái giới đó. Đó là một thứ giới do các tổ chế ra để bít mồm bít miệng người khác, để phá giới luật của đạo Phật mà chẳng ai dám nói. Vì thế chúng ta phải biết tất cả giới đều do tam quy mà có. Tam quy là mẹ sanh ra các giới, hay nói khác tam quy là nơi sanh ra các pháp lành. Còn Bồ Tát giới thì không nơi tam quy sanh ra mà nơi các tổ sanh ra, nên gọi là không thọ tam quy mà thọ Bồ Tát giới vẫn được. Đó là một bằng chứng Bồ Tát giới không phải là giới luật của Phật đó. Xác định cho rõ những cái vị trí đó, chúng ta mới biết là Bồ Tát giới không phải là giới luật của Phật, nó không từ tam quy mà ra. Bởi vì muốn thọ cái nào đi nữa thì nó cũng phải từ tam quy, thọ tam quy rồi mới thọ ngũ giới chứ. Còn này chưa thọ tam quy, thọ ngũ giới, thì tức là ngũ giới nó hoài tam quy rồi. Cũng như là Bồ Tát giới nó hoài cái tam quy mà nó có, thì tức là của tổ mình đẻ chứ không phải Phật đẻ rồi. Thì chúng ta phải khi mà nghiên cứu kinh giới vậy, chúng ta mới biết rằng hồi nào tới giờ nghe mà thọ Bồ Tát giới thì khoái lắm. Trời ơi, mình chưa có gì hết, vô thọ Bồ Tát giới làm việc từ thiện rồi. Các thầy biết thọ Bồ Tát giới để làm gì không? Để mình đi đến chùa mình cúng dường cho nhiều quý thầy chứ gì, đặng làm công quả đồ, đặng coi như làm công mà khỏi tốn tiền gì. Chùa giờ sắp sửa xây cất đây, quý Phật tử mà thọ Bồ Tát giới đó phải vô đó mà đẩy đất, phải vô đó mà khiên gạch, phải vô đó trộn hồ mà làm, đó là được phước lớn á. Không phải là người thọ Bồ Tát giới đâu phải đi làm vậy không? Có phải không? Đó là cái điều kiện mà người ta chiết ra để mà người ta lợi dụng lấy công sức của người khác, lợi dụng cái mồ hôi nước mắt của người khác mà khỏi tốn tiền, khỏi trả công. Cho nên có nhiều chùa biết bao nhiêu mà nói công quả, họ cất vĩ đại lắm. Như Tà Thánh Tây Ninh biết bao nhiêu công sức của người ta bỏ vô công quả không? Làm như vậy có lợi ích chứ. Bồ Tát giới của mấy ông mà mấy ông thọ rồi mấy ông không làm đâu, làm sao có lợi ích. Đó là những cái điều mà người ta đặt ra để mà người ta lấy công sức của kẻ khác hoặc là lấy tiền bạc của kẻ khác đóng góp vô. Bồ Tát giới phải biết bố thí, phải biết cúng dường chứ. Đó là cái hẳn nhiên. Đó là những cái điều mà đọc lại trong kinh Phạm Giảm Bồ Tát giới thì chúng ta thấy điều đó rất rõ. Nội dung của ngũ giới, bây giờ thầy nói về cái nội dung của ngũ giới nhắc lại để chúng ta ai thì chắc cũng biết rồi, nhưng mà ở đây thì mình phải nói cho nó hết, chứ không khéo nó ngũ giới không thì ở trong cái lời giảng của thầy nó không có nói ra ngũ giới như thế nào hết, thì tức là chúng ta ngầm biết nhưng mà chúng ta phải nói ra. Nội dung của ngũ giới: 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cắp. 3. Không tà dâm. 4. Không vọng ngữ. 5. Không uống rượu. Nội dung của nội dung của thập thiện: 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cắp. 3. Không tà dâm. 4. Không vọng ngữ. 5. Không nói lưỡi hai chiều. 6. Không nói thiêu dệt. 7. Không nói lời hung ác. 8. Không tham. 9. Không sân. 10. Không si. Nội dung của bát quan trai, trai giới: 1. Không sát sanh. 2. Không trộm cắp. 3. Không dâm dục. Ở đây bát quan trai giới các thầy đấy, ở trên kia ngũ giới thì không tà dâm, mà bát quan trai giới là không dâm dục. Nghĩa là cái ngày mà thọ bát quan trai giới mà tâm tư ý nghĩ mà còn nhớ vợ nhớ con thì không được á. Đó là cái vấn đề đó, là không dâm dục hoàn toàn là phải trong sạch đó. Nó khác hơn là cái ngũ giới rồi. Mà cho nên cái chỗ này là cái chỗ vấn đề quan trọng của cái vai trò mà chúng ta tập để mà chúng ta đi qua cái lộ trình thứ hai của người tu sĩ là cấm đức dâm đó. 4. Là không vọng ngữ. 5. Là không uống rượu. 6. Là không đeo tràng hoa hương thơm, không xoa dầu thơm, không ca múa và biểu diễn các bộ môn nghệ thuật, không có đến xem. 7. Không ngồi giường nằm cao rộng lớn. 8. Là không ăn phi thờ. Đó là cái thọ bát quan trai. Nó kết hợp như vậy để mà chúng ta tập luyện do để bước sang qua một vị sa di, một vị đầu tiên của đệ tử xuất gia của Phật. Đó là tập luyện cho cái người cư sĩ như vậy. Về phần bát quan trai có 8 điều giới, nhưng kỳ thật là 9 điều giới trước của thập giới sa di. Nghĩa là trong bát quan trai chứ sự thật ra nó là 9 cái giới của sa di chứ không phải là 8 đâu. Trừ điều thứ 10 chẳng cất giữ tiền bạc của báo. Hoàn toàn điều giống sa di giới, chỉ đem 2 điều giới 6 và 7 hợp lại của sa di giới thành 1 điều giới thứ 6. Chỗ khác biệt nhất giữa bát quan trai giới và sa di thập giới là chỉ chỗ thọ trì một ngày một đêm trong 6 ngày trai, chẳng giống như sa di giới phải thọ trì suốt đời. Nghĩa là chỗ khác biệt của thọ bát quan trai dưới cái sa di á, thì cái thứ nhất là khác biệt là cái giới thứ 9 là cái giới thứ 10 là không cất giữ tiền bạc đó, và cái hai cái giới nó hợp lại nó thành một cái, đó là chỗ khác biệt của sa di giới. Còn hoàn toàn thì nó đều giống của sa di giới hết. Đó. Cho nên cái thọ thì cái người mà thọ mà bát quan trai á, thì họ thọ có một ngày à, một ngày một đêm à. Còn cái người mà sa di á, thì thọ trì nó suốt đời, rồi cứ tháng nào chúng ta cũng thọ trong một ngày hai ngày thọ bát quan trai hay hoặc sáu ngày tùy theo ngày trai giới đó mà chúng ta thọ. Cho nên nó có khác hơn là cái người mà sa di họ thọ suốt đời cái giới của họ, họ không có rời cái giới của họ. Còn cái kia thì bữa nay chúng ta tu tập như vậy, luyện tập như vậy, ngày mai chúng ta về cái đời sống nó khác, nó không giống như cái đời sống của thọ bát quan trai nữa. Vì thọ sa di giới là người cư sĩ đã bước vào lộ trình thứ hai, lộ trình thứ hai của đạo Phật. Nghĩa là cái người mà thọ sa di giới á, là cái người cư sĩ đã tu tập thọ bát quan trai giới, đã có cái kết quả, đã có cái hướng đi vào cái lộ trình thứ hai. Cho nên cái người sa di giới là cái người đã tập luyện thuần thục ở thọ bát quan trai, là cái người cư sĩ đã thọ bát quan trai thuần thục. Lộ trình này đi đến quả vị giải thoát cao nhất của nó là A La Hán. Nghĩa là bắt đầu từ cái chú sa di này đi đến cái quả vị cao nhất của chú là chú sẽ đạt được quả A La Hán. Bát quan trai giới là phương pháp tập sự của cư sĩ để tiến vào lộ trình thứ hai, vượt sanh thoát tử. Bộ phận chủ yếu của sanh tử là ở tại hai nguồn gốc đại quả là dâm dục và ăn uống. Đó, bây giờ thầy xác định cho quý thầy thấy, có ăn uống mới có dâm dục. Không ăn uống á, chừng một ngày hai ngày mấy người đói mệt lả, mấy người đòi dâm dục được không? Làm sao mà dâm dục được? Cái thân nó đi hết muốn nổi, nó mệt thở cầm canh rồi làm sao? Chỉ có ăn nuốt vô cho nó mập ra đó thì nó mới sanh thôi chứ. Cho nên dâm dục với ăn uống nó là hai cái thằng nó kết hợp nhau, nó hại cái đời của quý vị trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi đó. Cho nên ở đây người ta cứ nói thầy dạy cứ ăn uống không à, không có dạy gì hết. Sắc dục, ẩm thực là nguyên nhân căn bản khiến chúng sanh thành chúng sanh. Ở quý thầy đấy, chúng ta thành chúng sanh mãi mãi là do cái ăn với cái sắc dục chứ không có gì hết. Ẩm thực thì nó bổ túc cho sắc dục, ăn nhiều thì nó sanh sắc dục nhiều, mà ăn ít thì sắc dục ít chứ không có gì. Ăn uống là trợ duyên tăng thượng của sanh tử, dâm dục là nguyên nhân căn bản của sanh tử. Đó. Ăn uống thì chúng ta nó trợ duyên cho cái sự dâm dục chứ gì, cho nên trợ duyên cho sanh tử. Dâm dục là nguyên nhân căn bản của sanh tử. Cho nên khi mà chúng ta đã hiểu biết được vậy, chúng ta nhìn thấy cái ăn uống là chúng ta quá quê nó rồi. Rồi chúng ta thấy cái sự dâm dục mà đòi hỏi dâm dục là chúng ta thấy nó cũng sợ hãi rồi. Cho nên thấy phụ nữ cũng như là thấy rắn, thấy cọp vậy. Còn quý vị thầy thấy phụ nữ mà cứ ngó hoài mà rớt con mắt mà không hay thì cái điều đó là cái điều tai hại lớn. Tu theo đạo Phật mà kiểu đó mà đi ra đường thì thấy xe đụng có ngày cũng chết. Tất cả chúng sanh đều do chẳng đoạn dâm dục, vì thế chẳng lìa sanh tử. Tất cả chúng sanh đều do tham luyến các khoái lạc dâm dục, thành trợ duyên cho sự sanh tử con cháu sau này khổ đau. Đẻ ra con cháu đứa nào khỏi khổ đâu. Tự thân cũng bị sợi dây sanh tử trói buộc. Chúng sanh có dâm dục là bẩm sinh, cha mẹ sanh ra là có dâm dục rồi, nhưng mà đã biết nó là con đường sanh tử thì chừa nó đi. Nghe nó bẩm sanh dâm dục thì mê miết theo à, càng ngày càng phết trương, càng tăng trưởng cho lớn ra nữa. một vợ không đủ, ba bốn vợ còn thêm nữa, thì đó là những cái sai tăng trưởng chưa giữ, thành ra khổ nhiều. Sự giao tiếp hai tánh nam nữ hình thành sự dâm dục phải sau khi được no ấm, nghĩa là cái sự giao tiếp giữa hai cái tánh dâm dục đó, là no ấm mới mới sanh ra. Còn nếu mà đói khát đó, thì làm sao sanh ra được? No ấm thuộc về ăn mặc, ăn mặc ăn so với mặc còn trọng yếu hơn. Bởi vì cái ăn đó, có thể mình no được đó. Còn cái mặc chứ coi vậy chứ, ở trần riết nó cũng quen rồi, lạnh lạnh chứ nó không thấy lạnh đâu. Còn mấy người mà cứ hở ra cứ mặc áo ấm đó, thì nó cũng quen rồi, hãy nghe mà hơi là lạnh lạnh là cái đấm áo ấm vô, thì đó là nó ăn với mặc rồi. Còn như vậy cái người mà người ta ở trần hoài, mấy ông nông dân họ trùng trục mà họ không thấy lạnh, tức là họ quen da với lạnh rồi, cho nên họ không cần mặc áo ấm. Mình không mặc á thì nó cũng không chết, có mặc mà không có ăn á thì phải chết. Nghĩa là bây giờ nó lạnh vậy chứ nó không chết đâu, nhưng mà nó có thể nói rằng nó lạnh quá thì nó sinh bệnh của mình rồi nó cũng chết. Nhưng mà nói rằng không có mặc thì nó không chết liền đâu, nhưng mà không có ăn á thì phải chết liền. Vì thế dâm là căn bản của sanh tử, ăn là trợ duyên sanh tử. Nếu vượt ra ngoài dâm dục và ăn uống là liễu sanh thoát tử, nghĩa là mình vượt ra được cái ăn uống và cái dâm dục. Cho nên các thầy thấy khi mà mình tịnh chỉ hơi thở nè, các hành ngưng nè, lúc bây giờ mình ngồi 7-8 ngày có ăn uống không, thì mình tức là mình vượt ra ăn uống rồi, thì còn gì dâm dục nữa, dâm gì nổi, ngồi như gục cây mà còn gì dâm. Cho nên đó là những cái mà mình đã thấy được cái sự làm chủ của mình rồi. Cho nên liễu sanh thoát tử ngay chỗ đó, chứ còn chỗ nào nữa mà gọi là liễu sanh thoát tử. Trong tam giới, cõi trời phi tưởng phi phi tưởng của vô sắc giới, không còn có niệm dâm. Nghĩa là trong cái cảnh giới mà phi tưởng phi phi tưởng thì nó không có cảnh dâm, nhưng cũng chẳng lìa tưởng thực. Nghĩa lúc bây giờ mấy ổng cũng còn khoái ăn à, cái ăn này có bộ độc hơn à. Thì nói dâm dục mà người ta tu tới phi tưởng phi phi tưởng sướng, người ta lìa được dâm dục, mà cái ăn lìa không nổi. Các con thấy không? Mà nhập tứ thiền là chúng ta lìa cái ăn được, không thèm ăn nữa. Đó là các con thấy cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, để mà chúng ta thấy được cái chỗ làm chủ của mình. Dù là cõi trời nào chứ cũng khoái ăn à, họ không phải dục chứ họ khoái ăn. Cho nên họ gọi là vô sắc dục mà, họ không có dục nữa. Vô sắc, vô dục, nhưng cũng chẳng lìa tưởng thực, do thế vẫn không ra khỏi sinh tử. Còn ăn đó là còn sinh tử đó. Cho nên cái người mà nhập tứ thiền rồi, nó tịnh chỉ hết, nó làm cho không còn đói khát nữa, từ đó nó hết ăn rồi, cho nên nó lìa sanh tử rồi. Còn cái người mà chưa nhập tứ thiền, tam thiền cũng còn nít đó, thì chắc chắn là còn sanh tử. Vì vượt qua sanh tử nên phải giới, nên phải giới không dâm, là ức chế dâm dục, nó phải thọ trai giới rất là kỹ lưỡng. Đối với dâm thì chúng ta muốn vượt qua sanh tử, thì đối với dâm là chúng ta phải cố gắng mà vượt qua. Sinh hoạt lộ trình xuất gia xuất thế bắt đầu thực hiện từ giới dâm và trì trai, nó bắt đầu qua cái giới bổn. Thì các thầy thấy giới dâm là đầu tiên, thầy đã giảng rồi đó, giảng cái giới bổn mà khi mà bước qua thầy có giảng gì nói về giới dâm rồi đó. Đó là bắt đầu mà cái con đường mà thực hiện để làm chủ sinh tử, để chấm dứt cái sự luân hồi, thì ngay đó là cái giới dâm đầu tiên nói trước, chứ đâu có nói giới sát. Sa di thì nói sát, mà các vị mà thọ cụ túc giới, thọ 250 giới đó, thì các vị tỳ kheo thì cái giới dâm là làm đầu. Dâm dục do ăn uống đầy đủ mới nổi dậy. Nó ở đây thầy xác định cái điều đó quá rõ ràng cụ thể mà. Chính vì thế trì trai là giới điều thứ 8, không ăn uống phi thời. Mà không ăn uống phi thời mà còn Phật còn dạy chúng ta ăn ít thôi, chứ đừng ăn nhiều. Ăn nhiều nó cũng sanh ra nữa. Mình sợ nó đói rồi mình ăn cho luôn, mà không ngờ lại nó sanh dục. Bây giờ quý thầy mới thấy ăn là một, ăn ngày một bữa rất là quan trọng cho con đường tu hành theo đạo Phật. Bây giờ quý thầy thấy, bây giờ giải tới chỗ này, quý thầy thấy cái sự ăn một bữa là rất là quan trọng cho sự tu tập của chúng ta. Mà người ta không thấy quan trọng, cho nên người ta thấy ăn ngày ba bữa hoặc thế này thế khác. Cho nên tu sĩ mình bây giờ có ai mà chịu ăn bữa không? Họ đâu có thấy nó quan trọng, họ đâu có muốn liễu sanh thoát tử, họ muốn nó sanh tử luôn luôn ở trong này. Cho nên chúng ta cứ làm Bồ Tát hạnh, cứ luôn luôn sanh tử trong này đi, để làm thầy dạy người ta hoài, không phải khỏe không? Đời nào mình cũng làm ông lớn hết, không phải sướng sao? Nhưng mà chắc được không? Điều đó thì còn để nhân quả nó trả lời cho quý thầy. Nghe sự giải thích bát quan trai giới như thế này, quý vị sẽ không hài lòng. Chỉ vì tám giới mà chỉ có giải thích hai giới dâm và ăn. Ở đây quý thầy thấy bát quan trai giới mà thầy giải thích có hai giới đó mà nói nhiều quá nhiều, còn bao nhiêu thì không giải thích. Thì quý thầy thấy thầy giải như vậy là thiếu khuyết quá nhiều. Ở đây quý thầy phải hiểu mục đích thọ bát quan trai giới là bắt đầu sự tu tập chấm dứt sanh tử luân hồi, cho nên hai giới này rất quan trọng, vì thế phải giải thích cho rõ ràng. Năm giới đầu của bát quan trai bất đồng với ngũ giới là ở chỗ giới không tà dâm và giới không dâm, đó là chỗ phân biệt. Chúng ta thấy ngũ giới nó khác với bát quan trai giới là chỗ cái kia là không tà dâm, nhưng mà còn dâm được, dâm với vợ chứ không có thể dâm loạn với người khác được. Đó, còn ở đây hoàn toàn là bước qua trai giới rồi thì người cư sĩ này không còn dâm. Đó là chỗ sai khác của hai cái giới này. Giới thứ sáu và giới thứ bảy là những giới hành gián tiếp đến dâm. Tại sao mà nói nó là những cái giới thứ sáu thứ bảy nó là gián tiếp đến dâm? Để chúng ta sẽ thấy những hành động đó đều là môi giới phóng túng dâm dục. Cho nên phải biết, bây giờ mình trang sức lại làm gì? Thà son đánh phấn đồ này kia, chải tóc đồ cho đẹp thì không phải gợi ra người ta dâm sao? Đó không phải là cái đó là nó là cái gián tiếp để gợi ra cái dâm dục người ta sao? Đó không phải là cái đó là nó là cái gián tiếp để gợi ra cái dâm dục người ta sao? Cho nên mà ông thầy mà đi ra còn vuốt vuốt cái đầu mình coi có cạo còn có cọng tóc nào nó sót không á, thì cũng đều là sửa sạn cho cái hình thức của mình, mặc dù cái đầu cạo trọc có đẹp đẽ gì đâu mà vẫn sợ nó còn ló mấy cọng tóc dài dài ra người ta coi nó xấu đi. Đó là cũng là hình thức để mà giao tiếp trên cái sự môi giới của dâm, chứ không có gì. Sợ của mấy cô kia coi ông đầu ông thầy này trọc mà coi nó chưa sạch, nó làm nham như cốc gặm đó. Cho nên những cái hình ảnh mà chúng ta soi gương này kia, điều đó là còn trong cái hình ảnh của những cái giới mà có thể nói rằng nó tạo là cái gián tiếp của dâm, muốn làm đẹp đó. Đó là những cái hẳn nhiên rồi. Vì vậy mà những hành động đó đều là môi giới phóng túng dâm dục. Cho nên phải biết các điều giới vẫn thuộc về phạm vi dâm, nghĩa là các cái giới đó đều là phạm vi dâm. Ca hát cất giọng lên, ca hát để làm cho mấy cô nghe khoái chơi. Ông thầy mà tụng cất giọng lên cái xuống cái gì đó, trời ơi mấy cô khóc ngất hết. Cất tới chừng ông thầy về cái nhớ cái tiếng ông thầy mà tụng bữa đó, mấy cô nhớ mãi muôn đời. Thì ông thầy khoái lắm chứ có gì đâu. Đó là cái kiểu mà ca hát. Thầy nói đây ca hát ở trong cái mấy ông thầy mà tụng đám đó, ông thầy nào mà có tiếng ca giọng lên một cái là thầy nói mấy cô rơi nước mắt hết. Kêu là gì mà sanh thầy quên. Mình không tạm thầy đám mình không biết. Không à, xám thì cũng có, nhưng mà cái thuyết minh sanh mấy ông thầy thuyết minh sanh, trời ơi, nói lên cái cất giọng lên một cái là mấy bà rơi nước mắt hết. Vì kêu gì ông cha mồ tổ gì đó cho nó dậy đó, mà làm sao người ta động tâm động ý được, mà cái giọng của mấy ông lại hay nữa. Đó là những cái điều kiện mà như vậy. Thì quý thầy thấy rõ ràng là mấy ông thầy tụng kinh mà xám đồ hay, mấy ông tụng thu quan để làm gì? Đó là cái hình thức giao tiếp của cái sự mà giới cái dâm chứ gì, làm cho mấy cô cảm động được cái lời tụng kinh của mấy ông. Ông thầy tụng kinh hay quá, bữa nào mình ra cái chùa đó để xem coi mặt ông sao, thấy đẹp cái rồi thôi dính là chứ không vậy là làm sao tu hành được. Các thầy thấy trong vấn đề đó, từ cái chỗ mà mình đem cái âm thanh có giọng cao giọng thấp giọng bồng trầm của mình để tụng kinh, để gây cái quyến rũ người ta, thì tức là ngay đó là người ta đã biết cái tâm dâm mình nó hết chưa. Chưa hết. Ở đây giới luật quá chỉ rõ mà để chúng ta thấy được cái bộ mặt dâm của nó ở chỗ nào, mà chứ đâu phải là giấu được chúng ta được đâu. Thấy cái hành động là biết được cái tâm dâm nó ở mức độ nào. Bởi vậy quý thầy phải hiểu bát quan trai giới là giới trừ dâm, dục và tiết chế ăn uống. Bát quan trai giới là một giới hạnh trong tam quy, mà ra ở đây người cư sĩ chỉ sống có một ngày một đêm. Còn người tu sĩ thì phải hằng